Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1681. Chương 1681. Kinh đảo nhất phiến. Bạch Vũ Triết lời này vừa nói ra, lập tức đem tất cả mọi người chấn kinh cằm. Không thể tưởng tượng nổi cái từ này để ở chỗ này căn bản là cảm giác không đủ dùng. Gan to bằng trời, tựa hồ vẫn là kém như vậy một chút. Lúc này cơ hồ là tất cả mọi người đều một bộ gặp quỷ biểu lộ nhìn xem Bạch Vũ Triết. Quả thực là trừng nát một chỗ con mắt. Cuối cùng tất cả mọi người tổng kết ra, đó chính là Bạch Vũ Triết điên. Trừ cái này bên ngoài, không có cách nào dùng cái khác để giải thích. Phải biết, Lương Mặc Phong thế nhưng là thánh khung cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, mà lại tại cùng cảnh giới bên trong chiến lực cũng coi là tương đối mạnh. Thông Thiên Tháp cùng Ma Thần Cung dù sao vẫn là không giống. Ma Thần Cung thu người yêu cầu, còn lâu mới có được Thông Thiên Tháp cao như vậy. Cho nên, liền cùng cảnh giới mà nói, Thông Thiên Tháp có thể tính là tinh nhuệ nhất địa phương. Trước đó xem ở trong mắt mọi người, Bạch Vũ Triết chiến thắng Mã Linh Không cũng là so sánh miễn cưỡng. Mã Linh Không mới thánh khung cảnh tam trọng thiên sơ kỳ, vừa mới đột phá không lâu, có thể tuyệt đối không nên cảm thấy thánh khung cảnh sau đó mỗi một trọng thiên đều xem như một cái tiểu cảnh giới. Cái này có thể tính là một cái đại cảnh giới đến tính toán. Mỗi một trọng thiên chênh lệch cũng không nhỏ. Mà bây giờ, Bạch Vũ Triết thế mà lớn tiếng muốn cùng Lương Mặc Phong qua mấy chiêu. Đây không phải chính mình tìm tai vạ sao? Chính Lương Mặc Phong cũng là kinh ngạc một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Lại như cũ vẫn là không có tỉnh táo lại. Chuyện này phát triển tiết tấu cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống a. Tại hắn dự đoán bên trong, Bạch Vũ Triết có lẽ sẽ chính mình tranh thủ, nhưng hẳn là sẽ không thái quá kịch liệt. Dù sao hắn bị phế chính là sự thật, khóc lóc van nài hẳn không phải là Bạch Vũ Triết tính cách. Thứ này chỉ cần có y thuật cao minh hoặc là cao đẳng luyện đan sư tại, đều có thể rất nhanh liền điều tra ra. Những này trình tự, Lương Mặc Phong tự nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhưng vấn đề là, Bạch Vũ Triết hiện tại thế mà muốn khiêu chiến chính mình. Cái này nào chỉ là phản ứng kịch liệt a? Đây quả thực là, quá mẹ hắn kịch liệt. Lương Mặc Phong kém chút liền muốn bảo nói tục. Bất quá tỉnh táo lại sau đó, hắn mặc dù nghĩ không ra Bạch Vũ Triết trong hồ lô bán được là thuốc gì, nhưng đây đối với hắn đến nói cũng không tính là gì chuyện xấu. Xuất thủ trước giáo huấn một lần, sau đó lại đem chuyện này cho chứng thực, đến thời điểm còn có thể thêm một cái miệt thị trưởng bối tội danh. Mà trên sân khấu cái thứ bảy vị trí Lương Hán Thân lúc này hơi nhếch khóe môi lên lên, đã lộ ra nụ cười gằn cho. Chính Bạch Vũ Triết muốn chết. Hắn tin tưởng mình tổ phụ tất nhiên có thể thay mình đem ngày hôm qua thù cho báo. Ha ha ha, Lương Mặc Phong phát ra một trận cười to, tựa hồ phẫn nộ phi thường, liếc qua Bạch Vũ Triết sau đó, nhìn lại Long Hãn Hải mấy người, mở miệng hỏi, phó tháp chủ, còn có hai vị trưởng lão, Bạch Vũ Triết muốn khiêu chiến Lương Mỗ, có lẽ là hắn cho rằng Lương Mỗ vừa rồi nói nghiêm trọng tổn hại đến cá nhân hắn lợi ích, xin hỏi tại hạ có thể hay không ứng chiến. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão lúc này cũng có chút không có chủ ý. Thực tế là sự tình phát triển vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ bên ngoài, có chút không có kịp phản ứng, cho nên hai người gần như đồng thời nhìn về phía ngồi tại chủ vị Long Hãn Hải, trưng cầu ý kiến của hắn. Nếu là chính Bạch Vũ Triết đưa ra, kia Lương trưởng lão cũng không ngại đi qua mấy chiêu. Long Hãn Hải sắc mặt nhìn rất nghiêm trọng, cùng chính hắn bình thường hình tượng hoàn toàn không giống. Do dự một hồi lâu sau đó, mới nói ra câu nói này. Dạng như vậy nhìn, hắn là bị Bạch Vũ Triết giận đến,